Công lược Nam Phủ, chương 549, Pháo Hôi Vô Tội 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua lúc Lăng Vu Đề soi gương và tìm quần áo, tâm trạng thật sự không quá đẹp, bởi vì là song bào thai. Cho nên mọi thứ Hạ Lạc Tích cùng Hạ Lạc Nghiên yêu thích cùng tính cách và các phương diện khác đều cực kỳ giống nhau. Sở dĩ Hạ Lạc Tích cùng Hạ Lạc Nghiên làm cho người ta không phân biệt được một phần nguyên nhân chính là bởi vì trang phục của các nàng như váy áo, cho đến nhỏ như hoa tai vòng cổ, đều là giống nhau như đúc. Từ nhỏ đến lớn, khả năng hạ phụ hạ mẫu muốn tạo công bằng, cho nên mỗi lần mua cái gì đều là mua hai món. Làm hạ gia tỉ muội cũng tạo thành thói quen như vậy. Tủ quần áo của Hạ Lạc Tích tất cả trang phục cùng Hạ Lạc Nghiên giống nhau như đúc. Lăng Vu Đề nhìn Hạ Lạc Tích trong gương liền có loại cảm giác như đang nhìn Hạ Lạc Nghiên vậy. Vì không muốn Hạ Lạc Nghiên lại phải chịu thay cho người khác, cho nên Lăng Vu Đề quyết định phải thay đổi phong cách của Hạ Lạc Tích một chút. Bởi vì ra ngoài quá sớm, salon tóc vẫn chưa có mở cửa, nhưng cửa hàng quần áo lại có một vài cửa tiệm đã mở rồi. Hôm nay chương trình học là sau 12 giờ. Cho nên sáng nay Lăng Vu Đề có thời gian rảnh. Nàng dùng tiền nghỉ hè cùng với tiền lì xì của năm trước mấy bộ quần áo đơn giản, cùng hai đôi giày, đem váy màu tươi mát trên người cởi xuống, mặc vào một chiếc áo thun in hình vịt Donald cùng một cái quần jean, lại thêm một đôi giày thể thao màu trắng, khí chất liền thay đổi. Hiện tại còn ai có thể đem nàng cùng Hạ Lạc Nghiên nhầm lẫn chứ? Sờ sờ mái tóc đen ngang vai của mình, nghiêng nghiêng đầu, dẫn theo túi đồ vừa mua, hướng đến salon tóc trên lầu đi đến. 3 giờ sau, từ phòng salon đi ra là một muội tử có đầu tóc ngắn nhìn khá soái. Mái tóc ngắn làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Muội tử khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, ánh mắt của nàng mị hoặc, quả thực có thể đem thẳng bẻ cong. Muội tử này, đương nhiên chính là Lăng Vu Đề của chúng ta. Chấm, thay đổi kiểu tóc liền thay đổi phong cách. Lăng Vu Đề cảm thấy toàn bộ thế giới đều thật tươi đẹp. Nàng rốt cuộc không phải là Hạ Lạc Tích hồi xưa. Có một người tỷ tỷ cơ hồ lớn lên giống nhau như đúc Hạ Lạc Nghiên. Như vậy nàng thật sự không thoải mái được chứ. Liền giống như ngươi đi tham gia party, đêm đó mặc một bộ lễ phục ngươi rất thích, chính là chờ tới hội trường ngươi mới phát hiện, người nào đó có quan hệ với ngươi cũng mặc một bộ đồ y như vậy. Cảm giác đụng hàng đều là thực khó chịu. Huống chi không chỉ đụng quần áo mà còn đụng cả gương mặt. Hiện tại bản thân cùng Hạ Lạc Nghiên khác nhau rõ ràng như vậy. Từ tổng kia càng thêm không có khả năng sẽ nhận sai người đi. Từ cửa hàng đi ra, Lăng Vu Đề ngồi xe trở về nhà. Lúc nàng đi vào cửa, thật sự đem Hạ Mẫu cùng Hạ Lạc Nghiên làm dọa sợ. Tích Tích à, ngươi có phải bị cái gì kích thích hay không? Hạ Mẫu nhìn Lăng Vu Đề thật cẩn thận, chú ý nàng nhất cử nhất động. Lăng Vu Đề lắc đầu. Không có, ta chỉ là đột nhiên muốn đổi phong cách mà thôi. Cười tủm tỉm đứng ở phòng khách xoay một vòng, sau đó nhìn Hạ Mẫu cùng Hạ Lạc Nghiên. Thế nào, đẹp chứ? Hạ Lạc Nghiên chớp chớp mắt. Loại phong cách không phải phong cách mà Hạ Lạc Tích cùng nàng yêu thích. Nhưng Hạ Lạc Nghiên không nghĩ tới muội muội nhà mình thế nhưng có thể nhìn đẹp như thế trong phong cách khốc soái hiu nhàn trung tính này. Hạ Mụ Mụ tuy rằng cảm thấy nhìn có chút không quen, nhưng đổi phong cách, thoạt nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm. Mỉm cười gật gật đầu, giơ tay xoa xoa đầu Lăng Vu Đề. Tuy rằng mái tóc này có chút ngắn nhưng chỉnh thể thì vẫn là không tồi. Chờ buổi tối ba ngươi trở về, phòng chừng bị dọa đến nhảy dựng đấy. Hạ Mẫu lại nói một câu. Lăng Vu Đề nghịch ngợm chớp chớp mắt. Không cần buổi tối, buổi chiều học hai tiết, buổi tối không có tiết, ta tan học liền đi đón ba tan làm. Hắc hắc, đối với Hạ Phụ cùng Hạ Mẫu, Lăng Vu Đề rất có hảo cảm. Ít nhất khi bọn họ biết Hạ Lạc Tích gặp phải sự tình như vậy, trước tiên liền lựa chọn báo nguy cùng an ủi Hạ Lạc Tích. Chẳng qua từ tổng kia thật sự là quá không bình thường, cho nên cho dù là cảnh sát cũng không có khả năng đụng vào một sợi lông của từ tổng kia. Giữa trưa ăn cơm chưa xong, Lăng Vu Đề liền cùng Hạ Lạc Nghiên đi học. Dáng vẻ của nàng đương nhiên là thu hoạch phá lệ nhiều quan tâm dò hỏi. Nhưng Lăng Vu Đề không chê phiền liền giải thích rất nhiều lần. Hơn nữa, sau đó lại chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè giải thích. Mọi người rốt cuộc đã biết. Hiện tại Hạ Lạc Tích cùng Hạ Lạc Nghiên. Rất dễ phân biệt. Hạ Lạc Nghiên cùng Hạ Lạc Tích cùng với Cố Cảnh Thần đều là bạn học cùng một khoa. Lúc đi học Lăng Vu Đề ngồi ở phía sau Hạ Lạc Nghiên. Mà Hạ Lạc Nghiên thì ngồi cùng Cố Cảnh Thần ở phía trước. Nhìn hai người thường thường ghé sát khe khẽ nói nhỏ. Lăng Vu Đề bĩu môi. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết thực không tồi. Không nóng không lạnh. Ngẫu nhiên còn có gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào tới. Đây là trường học danh giá của thành phố. Phong cảnh vườn trường thực không tồi. Giảng viên đang nghiêm túc giảng bài. Suy nghĩ của Lăng Vu Đề lại đã bay đến vị diện hiệp hội. Lúc vừa mới trở thành nhân loại, đứng ở bên cạnh khoang dinh dưỡng của Tịch Tử Thu. Đó là lần đầu tiên, nàng chân chính nhìn mặt Tịch Tử Thu gần gũi như vậy. Cái loại cảm giác này, thật sự rất đặc biệt. Tưởng tượng đến lúc này hắn đang ở trong thân thể của người khác. Có khả năng đang thích nữ nhân khác, hoặc là có vợ gì đó. Chậc chậc, nếu thật sự là như vậy, vậy nàng liền trực tiếp gờ yêu ta ết ký thể của Tịch Tử Thu sau đó tự sát. Hạ Luân nói. Sóng điện não của Tịch Tử Thu sẽ không tiêu tán. Nếu thân thể ký chủ của hắn tử vong, như vậy sóng điện não của hắn liền sẽ đi đến thế giới khác tìm một ký thể thích hợp khác. Cho nên nếu gặp được tình huống như vậy, vẫn là Giota S chết ok hơn. Lăng Vu Đề vẫn luôn ngẩn người. Giảng viên đang giảng bài trên giảng đường liền nhìn nàng vài lần. Giơ tay đẩy đẩy mắt kính trên mũi. Trực tiếp bỏ qua nàng. Buổi chiều khi học xong, Hạ Lạc Nghiên lại muốn cùng Cố Cảnh Thần đi hẹn hò. Lúc trưa Lăng Vu Đề có nói sẽ đi đón Lạc Phụ tan làm. Cho nên không có giống như thường ngày đi theo Hạ Lạc Nghiên cùng Cố Cảnh Thần làm bóng đèn. Ở cổng trường cùng hai người Hạ Lạc Nghiên từ biệt lúc sau. Lăng Vu Đề cũng không quay đầu lại hướng chạm xe buýt đi đến. Hạ Lạc Nghiên nắm tay Cố Cảnh Thần, mỉm cười nói. Chúng ta cũng đi thôi. Ân, Cố Cảnh Thần gật gật đầu. Nhìn Lăng Vu Đề bóng dáng liếc mắt một cái. Hắn cảm giác Lăng Vu Đề thay đổi. Không chỉ là trang phục kiểu tóc thay đổi. Mà là, ánh mắt khi nhìn hắn cũng thay đổi. Trở nên thực thản nhiên. Thực đạm nhiên. Không có một chút tình yêu hoặc là ngưỡng mộ. Cho nên, Hạ Lạc Tích, hiện tại là nghĩ thông suốt. Không hề thích hắn phải không? Như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không làm hắn cùng Hạ Lạc Nghiên khó xử. Mang theo Hạ Lạc Nghiên lên xe. Trên xe, Hạ Lạc Nghiên nghiêng đầu nhìn Cố Cảnh Thần. A Thần, ngươi có phát hiện hai ngày nay Tích Tích có chút kỳ lạ không? Cách Trương